Vương giả thời khác, chương 1.1 các thuật ngữ nên biết khi đọc truyện. Góc truyện audio.com. Đây là chương người dịch, là mình giản lược chương giới thiệu của Hồ Điệp Lam, chủ yếu giới thiệu các thuật ngữ game để các bạn thuận tiện khi đọc truyện. Vương giả vinh diệu, tên tiếng Anh là King of Glory, là một game online thuộc thể loại nhập vai chiến thuật 5 đấu 5 trên một bản đồ gọi là Vương giả hẻm núi. Hai đội mỗi đội 5 người thi đấu với nhau. Mục tiêu là cuối cùng là phá hủy nhà chính của đối phương để giành chiến thắng. Game này có bản quốc tế, thay tên tướng cũng như đồ họa nhưng kỹ năng tướng tương tự. Phát hành tại Việt Nam dưới tên Liên Quân Mobile, game này hiện tại có khoảng gần 80 tướng. Mỗi trận đấu, người chơi có quyền chọn một tướng để tham gia trò chơi. Tùy theo hình thức thi đấu mà có thể có tướng xuất hiện trùng. Đường sông, là con sông chia đôi bản đồ theo chiều vuông góc với thẳng nối hai nhà chính với nhau. Khu rừng, nơi có các bãi quái cố định, tiêu diệt quái cho điểm kinh nghiệm lên cấp và vàng để mua trang bị. Khu xanh, phần rừng có quái khổng lồ đá xanh. Khu đỏ, phần rừng có bãi bùa đỏ. Cao điểm, chỗ nhà chính mỗi đội. Thủy tinh, nhà chính, là căn cứ mỗi đội. Đội nào phá hủy nhà chính đối thủ trước sẽ giành chiến thắng. Trụ phòng ngự, được đặt dọc theo 3 đường lính. Mỗi đường có 3 trụ. Trụ sẽ tự bắn lính hoặc tướng. Do người chơi điều khiển. Khi tiến vào phạm vi của trụ, đường lính, là đường di chuyển của các con lính. Hệ thống tự sinh ra sau một khoảng thời gian nhất định. Đường đôi, hay được gọi là đường dưới. Mỗi đội thường có 2 người điều khiển tướng đi đường này. Thường là một xạ thủ, đánh xa, và một hỗ trợ, solo top, đường trên, hay dễ hình dung là đường phía bên kia bản đồ so với đường dưới. Đường giữa, đường lính nối thẳng hai nhà chính với nhau. Đi rừng, người chơi chủ yếu farm, đánh quái, trong rừng để thu thập vàng và kinh nghiệm. Hỗ trợ, tên như nghĩa. Hỗ trợ đồng đội tăng khả năng công thủ hoặc bảo kê. ADC, sát thương vật lý chủ lực, thường là xạ thủ, AD, xanh, khổng lồ đá xanh, hạ quái này sẽ nhận được bùa xanh, giảm thời gian hồi chiêu các kỹ năng, tăng khả năng hồi mana, nội lực, cho các tướng, đỏ, quái đá đỏ, trong bản dịch ta sẽ gọi là bãi quái bùa đỏ, đánh giết có thể đạt được bùa đỏ. Tăng sát thương gây ra đồng thời làm chậm kẻ địch trúng chiêu. Đòn đánh thường, bạo quân, boss bự của rừng, đánh chết sẽ cho cả đội kinh nghiệm. Vàng, hắc ám bạo quân, vào thời điểm 9 phút 55 giây của trận đấu. Bạo quân sẽ trở về hắc ám. Phút thứ 10 hắc ám bạo quân sẽ xuất hiện. Hạ gục nó sẽ cho cả đội bùa lợi tăng công kích. Chúa tể, boss bự trong rừng, hạ gục nó sẽ cho đội hạ gục 3 lượt lính có bùa chúa tể. Công to, thủ cao hơn, đồng thời còn cho cả đội bùa lợi gia tăng khả năng hồi sinh mệnh. Nội lực, last hit, đánh phát cuối hạ gục đối thủ, tiêu diệt lính quái, first blood, chiến công đầu, người chơi điều khiển tướng hạ gục được tướng đối phương lần đầu tiên trong trận. BP, ban, ít tên gọi tát. Bàn ý là cấm, ít làm chọn tướng để tham gia thi đấu. KPL, King Pro League, giải đấu chuyên nghiệp game Vương giả vinh diệu. Cách chương.